Chương 728, Lan Tịch, Trọng Đồng. Trong sa mạc, khắp nơi đều là kéo dài vô tận cát vàng, tràn ngập vĩnh hằng đơn điệu cùng buồn tẻ. Ngẫu nhiên một trận gió thổi tới, nóng rực không khí giống như là hỏa lò thiêu nướng thân thể, cho dù là đứng ở nơi đó bất động đều sẽ rất nhanh mồ hôi rơi như mưa. Mặt trời y xuống nụ y, hắc ám hàng lâm, nơi xa đổi cắt đen kịt một màu, tựa hồ có không biết tên quái vật đang lắc lư. Mà cách đó không xa bờ rổ kẹn đô tử vực bên trong thỉnh thoảng truyền ra khủng bố ga ho the thở, càng làm cho người thời khắc kéo căng thần kinh, không dám có chút lười biếng. Nơi này là tàn khốc chiến trường. Chỉ là, không có ai biết đối mặt mình địch nhân đến tột cùng là cái gì. Không biết chúng nó lúc nào sẽ xuất hiện, không biết chúng nó số lượng có bao nhiêu, càng không biết chúng nó mục tiêu đến tột cùng là cái gì đối với đây hết thảy, Lâm Phong suy tư hồi lâu. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là không nghĩ thông nửa đường ly. Cho nên, hắn quyết định không suy nghĩ thêm nữa những vật này, hắn muốn làm sự tình cũng là chi bằng có thể còn sống sót, đồng thời cứu ra tận khả năng nhiều người. Lâm Phong tiểu đội phụ trách khu vực, cùng Khương Thiên Tuyết cùng Lan Tịch hai người phụ trách khu vực liền nhau. Lâm Phong không có đi hướng Khương Thiên Tuyết chỗ khu vực, bởi vì hắn đối với Khương Thiên Tuyết thực lực vô cùng có lòng tin. Lúc trước Hoa Hải đại chiến thơ ý điếm, lục đạo tiên nhân năm đạo khôi lỗi cũng là bị Khương Thiên Tuyết giết chết. Phải biết, năm đạo khôi lỗi tuy nhiên thực lực ke mở xa thiên đạo, nhưng dù nói thế nào cũng là ảnh cấp cường giả a. Mà năm người lại bị Khương Thiên Tuyết một người lặng yên không một tiếng động xử lý, Khương Thiên Tuyết thực lực tuyệt đối vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng, khủng bố vô biên nhanh chóng ghé qua với trong sa mạc, Lâm Phong nhìn thấy rất nhiều đại chiến dấu vết. Bên trong, có vài chỗ dính đầy làm cho người không rét mà run huyết tích. Những này huyết tích phạm vi cực lớn, một mảnh lại một mảnh, với lại lóe ra hào quang nhỏ yếu, vừa nhìn liền biết là vừa vặn vẩy xuống không lâu. Cái này không phải là máu người dịch. Lâm Phong làm ra phán đoán. Hắn tăng tốc bước chân hướng phía trước chạy đi. Ngao ô ngao ô ngao ô xa xa, Lâm Phong liền nghe đến vô số sói tru thanh âm không ngừng truyền đến, trung gian xen lẫn vài tiếng nhân loại gào thét và giống rít gào. Rất hiển nhiên, nơi này chiến đấu phi thường thảm thiết, Lan Tịch bọn người gặp gỡ đại phiền toái. Đó là vật gì là sói sao thế nhưng là, lại không giống. Lâm Phong xa xa nhìn thấy trong sa mạc một mảnh đen kịt sinh vật khủng bố. Đang tại đối với ở vào trung ương 8 người tiến hành liên tục không ngừng thảm thiết công sát. Những sinh vật này theo ngoại hình nhìn và trên địa cầu sói rất giống, có thể chúng nó hình thể lại so sói phải lớn hơn một nửa. Chúng nó diện mục dữ tợn, miệng tuét ra lấy, lộ ra bên trong còn như dao sắc bén hai hàng hàm răng, ánh mắt đỏ như máu huyết hồng, hung ác vô cùng, muốn nhắm người mà phệ. Có lẽ, hẳn là xương chúng nó làm ma lang chúng nó chiến đấu lực không phải rất mạnh. Thậm chí còn so ra kém Lâm Phong bọn họ gặp được mãng như quái. Thế nhưng là, chúng nó số lượng thật sự là quá nhiều, liếc nhìn lại lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, không biết có ngàn vạn đầu với lại, chúng nó cực kỳ hung hãn, căn bản cũng không sợ chết, liên tục không ngừng đối với Lan Tịch bọn người khởi xướng trúng phong. Cứ việc, Lan Tịch bọn người trước người đã chồng chất không xuống mấy trăm con thi thể, có thể chúng nó y lý nguyên hung hãn không sợ chết, liều chết công kích. Lan Tịch bọn người tình cảnh vô cùng nguy hiểm, ở đàn ma lang liên tục không ngừng tấn công mạnh phía dưới, đã có hai người trọng thương ngã xuống đất mất đi chiến đấu lực. Mà còn thừa mấy người, trừ Lan Tịch chính mình bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, với lại thể lực tiêu hao rất nhiều, lập tức liền muốn tới cực hạn. Lan Tịch ra Lan Tịch, bạch hổ tổ chưa nờ dê, tiếng tăm lừng lây khát máu người điên, hôm nay liền để ta kiến thức một chút người chân chính lực lượng đi. Lâm Phong không có xuất thủ tương trợ, mà chính là lặng lặng mà ẩn thân vào hư không bên trong, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm chiến trường. A đột nhiên, một người tuổi chừng 30 tuổi đại hán hét thảm một tiếng, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Hán chỗ khu vực bị đàn ma lang công phá, xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, mà chính hắn cũng bị 7-8 đầu ma lang vây khốn, hiểm tử hoàn sinh. Hán cánh tay trái bị hung hăng cắn xé xuống một miếng, máu me đầm địa. Nhân loại máu tươi kích thích đàn ma lang, chúng nó thế công càng thêm hung ác điên cuồng, đã đến bất kể đại giới trình độ. Chúng nó thường thường áp dụng biển người chiến thuật, để phía trước nhất đồng bạn xung làm đệm thịt, mà phía sau thì thư A cơ trùng kích vòng phòng ngự. Cơ hồ ở trong tích tắc, Lan Tịch bọn người bố trí xuống phòng ngự liền sụp đổ, tất cả mọi người lâm vào tuyệt cảnh. Cứu ta một cái chừng 40 tuổi trung niên nam tử đồng thời bị năm đầu ma lang vây công. đại chiến lâu ngày hắn căn bản là không có cách chống cự, toàn thân trên dưới trong khoảnh khắc xuất hiện 4-5 đạo vết thương, máu tươi chảy ngang. Tổ trưởng NG, cứu ta. Yêu nữ Liêm Ả Cát Sủ Kỳ này thì không còn có ngày xưa phong tình vận vị, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, hướng về phía Lan Tịch liều mạng thét lên. Nàng cũng lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Đội trưởng nhìn thấy dạng này tình cảnh, Lâm Phong nhịn không được hai tay kết ấn, liền muốn xuất thủ cứu giúp. Nhưng vào lúc này, Lan Tịch chỗ phương vị quên đến buộc phát ra một cỗ vô cùng phách liệt khí tức, tựa như là một đạo cuồng phong. Trong khoảnh khắc quét sạch bốn phương tám hướng, đây là Lâm Phong đình chỉ động tác của mình. Một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lan Tịch, rất là giật mình. Giờ này khắc này, Lan Tịch không còn có bình thường thanh tú thiếu niên bộ dáng, thay vào đó là một mặt lãnh khốc cùng tàn nhẫn, một đôi mắt càng là biến thành vô cùng quỷ dị song đồng. Cũng hoặc là trọng đồng mở Lan Tịch một tiếng gầm nhẹ, mắt phải quên đến bắn ra một đạo đen nhánh quang mang. So với cuồng phong điện chớp còn muốn mau lẹ, hướng phía cắn xe ở Liêm Ả Cát Sủ Kỳ theo đầu kia ma lang vào tới. Ô quang sáng rực, cái này đen nhánh quang mang tựa như là đến từ U Minh địa ngục nghiệp hỏa, hừng hực bên trong mang theo không gì sánh kịp hủy diệt khí thế. Những nơi đi qua, thậm chí ngay cả hư không đều đang vặn mẹo, bị thiêu đốt đây là cái gì ánh mắt lại là cái gì nhãn thuật Lâm Phong trong lòng ngạc nhiên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lan Tịch lại còn có được quỷ dị như vậy lực lượng. Xoẹt ô quang như giống như sao băng mau lẹ, trong nháy mắt đánh trúng đầu kia cắn xé ở Liêm Ả Cát Sủ Kỳ theo ma lang, trong khoảnh khắc đem ma lang đốt thành cho bụi. Với lại, ô quang hơn thế không suy, tiếp tục bắn vào cắt vàng bên trong, lại một mực xâm nhập đến cắt vàng bên trong hơn 10 mét khủng bố như thế uy lực, liền ngay cả Lâm Phong cũng nhịn không được run lên trong lòng. Xoẹt xoẹt xoẹt Lan Tịch chỉ chốc lát cũng không ngừng lại. Con ngươi không ngừng chuyển động, bắn ra một sợi lại một sợi ô quang. Ô quang những nơi đi qua, không gì không phá, không gì có thể cản. Trong khoảng thời gian ngắn, Lan Tịch lại đem sở hữu Lâm vào nguy cảnh bên trong người cứu ra. Về sau, hắn càng là bắt đầu đối với đàn ma lang phát động công kích, ô quang lấp loe phía dưới, mấy trăm con ma lang hôi phi yên diệt ngao ô đông nhiên, một tiếng thê lương sói tru vang vọng đất trời. Còn lại đàn ma lang cấp tốc rút lui. Lưu lại mấy trăm con ma lang thi thể, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung.